Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28 giới giải trí nữ xứng 27. Ở vào sóng gió khẩu Minh Ca, hiện giờ liền tính đi nơi khác đoàn phim, cũng là bị An Lãng phái người một đường hộ giá hộ tống. An Lãng càng là thường thường thăm ban. Sầm Tỷ hâm mộ đối Minh Ca nói, An tiên sinh so với kia vị đáng tin cậy nhiều, người chính là dẫm lên hắn muội thượng vị, hắn đều có thể đứng ở ngươi bên này, có thể thấy được hắn là thật sự ái ngươi. Ngươi cuối cùng mắt sáng một hồi, Minh Ca, nàng cùng An Lãng sự, hiện giờ đây là xả không ngừng lý còn loạn. Trời biết nàng thời thời khắc khắc lo lắng An Lãng lại tinh phân phát tác đem trên người nàng mau cũng từng cây nhổ xuống hoặc là đem nàng cấp chi giải rớt. An Lãng từ kia ngày sau liền khôi phục hắn nhất quán cao lãnh. Đối mặt Minh Ca thời điểm là đối yêu nhất người che chở sủng nịch. Tuy rằng thiệt tình tưởng đem tên này cuồng tấu một đốn phát tiết. Bất quá Minh Ca không dám lấy chính mình cả người mau tới làm tiền đặt cược lại đi khiêu khích An Lãng, nàng một mình ở phòng tắm tắm rửa thời điểm, còn cố ý quan sát quá chính mình trên người lông tơ. Rất nhiều a anh, trên mặt cũng có nha. Vì chính mình mau, nàng hiện tại đối An Lãng, thiệt tình ngoan ngoãn phục tùng, An Lãng làm nàng ăn thịt mỡ. Nàng tuyệt đối ngoan ngoãn sẽ không đem chiếc đũa chọc đến thịt nạc đi lên. Tưởng nàng đường đường công chúa sống như vậy hèn nhát, liền ghét nhất thịt mỡ đều có thể hạ miệng. Loại này mất mặt ném tiết tháo sự, còn có cái gì mặt nói cho người khác, khiến cho Sầm Tỷ các nàng sống ở mỹ lệ hiểu lầm chung đi. Chân tướng như vậy tàn nhẫn, nàng một người thừa nhận thì tốt rồi ô. Nghe nói Tiểu Thiên Vương ở bệnh viện tĩnh dưỡng một tháng. Trở về sân khấu cái thứ nhất buổi biểu diễn thượng, hắn liền bởi vì trượt chân rớt xuống tê hình đài, quăng ngã chặt đứt một chân, về sau liền tính khôi phục cũng không thể khiêu vũ. Cùng hắn là cùng cái âm nhạc giới chứ danh âm nhạc lão sư học sinh An Hữu Lam lại không có suất. Hiện ở hắn trong phòng bệnh, nghe nói An Hữu Lam ra ngoại quốc tiến tu. Bởi vì là phong bế thức việc học, chương trình học kết thúc phía trước, An Hữu Lam đều không thể trở về vấn an Tiểu Thiên Vương, thật đáng thương. Sầm Tỷ vui sướng khi người gặp họa nói cho Minh Ca tin tức này sau. Minh Ca dưới đáy lòng lại vì Tiểu Thiên Vương điểm sáp. Ba điều chân quăng ngã chặt đứt hai điều, cũng không biết Tiểu Thiên Vương hiện giờ còn có thể may mắn trở thành An Hữu Lam lốp xe dự phòng. Sao, này lúc sau, mỗi khi đi ra ngoài thời điểm vẫn luôn bị An Lãng phái tới đi theo Minh Ca hai cái nam nhân cũng không thấy bóng dáng, không biết vì cái gì. Tiểu Thiên Vương chuyện này, nhìn như là cái ngoài ý muốn, Minh Ca lại thật sâu cảm thấy, việc này ly không được An Lãng bút tích. Minh Ca hiện giờ, người ở bên ngoài trong mắt đó là sự nghiệp tình yêu song như ý. Xuôi gió xuôi nước chính là cá nhân sinh đại người thắng. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, chính mình nhiều bi thôi. Nàng hiện giờ liền cùng không liên quan nam nhân nói lời nói. Đều sẽ bị An Lãng một phen khảo vấn. Tạ Ngọc ước Minh Ca đi ra ngoài gặp mặt thời điểm. Minh Ca cái thứ nhất ý niệm chính là muốn hay không lãnh An Lãng cùng đi. Video môn lúc sau, Tạ Ngọc lại lần nữa bị người cậy góc tường cũng thành đề tài nóng nhất. Không nghĩ tới đối An Hữu Lam ái chi thâm Tạ Ngọc sẽ bị An Hữu Lam quay người lại đi đánh chân Tiểu Thiên Vương. Tạ Ngọc các fan lần này thực phẫn nộ, nhà mình ảnh đế khó được coi trọng một nữ nhân. Nữ nhân này thế nhưng không biết tốt xấu, cũng không quý trọng ảnh đế chân ái, cho nên trên mạng video như vậy hỏa nguyên nhân, cũng có Tạ Ngọc các fan thêm xài thêm hỏa duyên cớ. Tiểu Thiên Vương thủy quân nhóm không có nhảy ra sóng gió. Tự nhiên cũng là vì Tạ Ngọc các fan càng không phải ăn chay. Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam chia tay rất điệu thấp, chính là trong vòng người biết đến cũng rất ít. Huống chi sương mù xem hoa các fan, nguyên cốt truyện ký chủ là Tạ Ngọc các fan kêu đánh tồn tại. Hiện giờ trời xui đất khiến, An Hữu Lam thành đại gia khẩu chu bút phạt đối tượng. Ngay cả chỉ còn một chân hoàn hảo Tiểu Thiên Vương cũng bị quan lấy tiểu tam danh hào. Loại này hắc lịch sử, phòng trừng về sau liền tính như thế nào cọ rửa, cũng khó có thể tẩy trắng, hai người đều ở cùng cái phim ảnh thành chụp phiến. Chỉ là bởi vì bất đồng đoàn phim, lại từng người bận rộn, cho nên chờ đến gặp mặt, Minh Ca mới biết được Tạ Ngọc cùng chính mình trụ thế nhưng là cùng cái khách sạn. Hơn nữa quay chụp nơi sân cũng ly đến không xa, có việc sao? Lược liêu vài câu, Minh Ca thẳng vào chủ đề, cái này, tặng cho ngươi. Tạ Ngọc lấy ra một cái tiểu quà tặng hộp đầy ở Minh Ca bên cạnh trên bàn. Rất sợ Minh Ca cự tuyệt, hắn lại giải thích, trước tiên chúc mừng ngươi lễ vật. Quá đoạn thời gian cho ngươi chúc mừng người nhất định rất nhiều. Ta đoạt cái trước, cái gì hỷ sự? Minh Ca nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, trong lòng lại là chuông cảnh báo sao vang. Chẳng lẽ là An Lãng lại thả ra cùng chính mình đính hôn sự? Không đến mức nha, gần nhất cũng chưa nghe An Lãng nói qua. Hơn nữa An Lãng gần nhất tựa hồ đi công tác, nếu là có loại sự tình này, An Lãng khẳng định sẽ không rất xa tránh ở cái nào trong một góc đi, cũng không biết có phải hay. Không Tạ Ngọc ảo giác, chỉ cảm thấy Minh Ca hiện giờ sắc mặt hồng nhuận, giơ tay nhấc chân thấy nhìn quanh phi dương, thật thật mỹ sáng sủa bắt mắt, như vậy nghiêng đầu thời điểm, đã mị, lại thuần, làm hắn tâm mất khống chế cấp tốc nhảy lên, kia kiều nhuận diễm lệ môi. Nhấm nháp lên nhất định rất là ngon miệng. Đúng rồi, hắn đã từng tự thể nghiệm có thể chứng minh điểm này. Nghĩ đến này, tức khắc cảm thấy chua xót chi ý lan tràn ở lưỡi căn. Liền một tiếng thở dài đều phát không ra. Quá mấy ngày là Uy Long liên hoan phim lễ trao giải. Cơ đạo cái kia điện ảnh quảng chịu khen ngợi, Tạ Ngọc như vậy lược vừa nói. Minh Ca nháy mắt liền minh bạch. Nàng mấy năm gần đây các loại tiểu thưởng vẫn luôn không đoạn. Hiện giờ càng là xâm nhập một đường. Chỉ là thuộc về nàng giải thưởng lớn. Đến nay còn không có một cái. Tuy nói cúp thần mã đều là vật ngoài thân. Nhưng nơi chốn hảo cường công chúa đại nhân đáy lòng vẫn là thực chờ mong có thể phùng cái giải. Thưởng lớn, Tạ Ngọc hiện giờ chịu cho nàng ám chỉ. Nàng tuy rằng rất tưởng lại xác nhận tính hỏi một chút. Rốt cuộc là nhịn xuống. Loại chuyện này còn không có công bố. Minh Ca biết không có thể bên ngoài nói ra. Nàng cố nén kích động chi ý. Chỉ mi mắt cong cong. Ánh mắt sáng ngời. Nhấp miệng mỉm cười nói. Cảm ơn người cố ý nói cho ta. Cái này lễ vật ta nhận lấy. Minh Ca cùng Tạ Ngọc ân oán rất nhiều. Nói thật ngay từ đầu là tương đương chán ghét người này. Chính là hiện tại, nàng đối Tạ Ngọc cũng không có quá nhiều hào cảm, ngay từ đầu quyết định cả đời không qua lại với nhau, đến sau lại dần dần nhiều lần trải qua nhân sự, chậm rãi hiểu biết cái này hiện đại quy tắc, giới giải trí quy tắc, mới cảm thấy chính mình lúc đầu nhiều ấu trĩ. Nàng nghe Sầm Tỷ vô tình nói qua. Nàng cùng Tạ Ngọc chia tay sau công ty đã đem nàng tuyết tàng. Vẫn là Tạ Ngọc từ giữa chu toàn. Lại sau lại tiếp những cái đó tài nguyên hơn phân nửa đều là Tạ Ngọc trợ lý cấp Sầm Tỷ. Tạ Ngọc. Người này, nhiều ít có hắn chỗ đáng khen. Minh Ca cảm kích, nàng nhớ rõ hắn hư. Tự nhiên, cũng nhớ hắn ân, cảnh đời đổi rời. Hiện giờ có thể tương phùng cười. Cũng coi như không tồi, người kia, Tạ Ngọc bổn còn tưởng nói An Lãng người nọ không phải Minh Ca có thể khống chế trêu chọc. Nàng không cần ngây ngốc tự rước lấy họa, nhưng nhìn đến chính mình mới vừa nổi lên đầu. Minh Ca ý cười liền bắt đầu lui tán, hắn đầu lưỡi vừa chuyển, dừng một chút nói, chính ngươi tiểu tâm chút, có cái gì ta có thể giúp đỡ ta, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Hết chương.